Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, hai vị thị nữ. Lần thứ hai đi vào trong loạn thế, Bạch Thuấn lần này chỉ là vì là tìm đến hai người thị nữ trở lại. Ngược lại là không có lần nữa dính líu đảo loạn thiên hạ suy nghĩ. Một cái dê trận trên đường nhỏ. Một da bụi phiêu giật nam tử mặc áo trắng đi ở phía trước. Mặt sau theo một cái ôm kiếm thiếu nữ mặc áo xanh. Bạch đại ca, trên thanh kiếm này mặt tại sao phải có khắc nhiều như vậy đồ án cùng chữ A? Thiếu nữ mặc áo xanh nói hỏi, thanh âm chát chúa lanh lợi, phảng phất chim sơn ca. Bạch Thuấn không hề trả lời, thiếu nữ mặc áo xanh kia không chút nào không buồn. Dường như chim sẻ không ngừng mà kể, Bạch đại ca, ngươi chừng nào thì dạy ta nhận thức chữ A? Bạch đại ca, ta đói. Thiếu nữ tên là A Thanh, là Bạch Thuấn chọn chúng cái thứ nhất thị nữ. A Thanh hiện tại còn nhỏ tuổi, nhưng thiên tư thông minh. Thái huyền kinh chúng kiếm thuật vừa học liền biết, nàng chính mình cũng không biết. Nàng hiện tại đã trở thành một đời tuyệt thế cao thủ. Tại sao A Thanh lại không biết đây? Tự nhiên là bởi vì nàng cùng Bạch Thuấn đang luyện tập với nhau thời điểm. Liền Bạch Thuấn y phục đều vô pháp cắt ra. Nhiều hơn nữa chiêu thức cũng là đột nhiên tự nhiên không rõ ràng tự thân thực lực. Đạp đạp đạp thiếu nữ A Thanh đang ngồi ở dịch trạm tiểu điếm ôm một cái trắng như tuyết bánh bao. Cái miệng nhỏ ăn, đột nhiên nhìn thấy một đội nhân mã bôn đằng mà qua. Dương lên một trận cho bụi, vội vàng đem bánh bao che. Vậy cô nương ăn là cái gì đồ ăn? Dĩ nhiên trắng nõn như tuyết. Một khách hàng kéo qua nhân viên cửa hàng tiểu nhị hỏi. Tiểu nhân không biết, dường như là chính bọn hắn mang đến. Điếm tiểu nhị cũng buồn bực, mang ăn đồ vật đi vào. Chỉ chiếm chỗ ngồi muốn một bình nước trắng. Đây là cái gì kỳ quái khách nhân? Tiểu nhị, đám người kia hẳn không phải là quan binh chứ? Ngồi ở một bên uống thanh thủy Bạch Thuấn đột nhiên mở miệng nói. A, đúng vậy a, bọn họ là phụ cận tặc phỉ. Điếm tiểu nhị sững sờ. Hồi đáp, đã như vậy, ngươi vì sao không sợ? Chẳng lẽ tiểu nhị huynh đệ người mang võ công tuyệt thế? Bạch Thuấn híp mắt, hỏi, khách quan nói giỡn. Tiểu nhân muốn biết võ công nơi nào còn lại ở chỗ này làm tiểu nhị. Cái đám này tặc phỉ kỳ thực. Điếm tiểu nhị gãi đầu một cái. Nói giải thích nói. Nguyên lai cái đám này tặc phỉ rất đặc thù. Bọn họ đánh cướp chu vi thôn trang. Nhưng gần như không hại người tính mạng. Cũng không cướp đi toàn bộ tài vật. Cái tiểu điếm này cũng bị cướp bóc qua mấy lần. Nhưng tổn thất đều là lão bản. Cùng hắn một cái điếm tiểu nhị hoàn toàn không liên quan. Thở ra, thời đại này cường đạo cũng chơi có thể cầm tục phát triển. Có chút ý nghĩa, Bạch Thuấn chuyển chén trà trong tay, nhìn càng đi càng xa đất cái kia đội tặc phỉ nói. Bạch Thuấn vừa dứt lời, lại là một đại đội nhân mã nhanh chóng đi. Phương hướng cùng vừa nãy tặc phỉ phương hướng hoàn toàn nhất trí. Nhân số nhưng cơ hồ là tặc phỉ gấp 10 lần. Cái này đội cũng là tặc phỉ. Bạch Thuấn quay đầu nhìn về phía sửng sốt điếm tiểu nhị. Hỏi, không, cái này đội đúng quan binh, bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở đây? Điếm tiểu nhị có chút sợ sệt. Nói chuyện đứt quãng, một quốc gia chi bách tính. Không sợ bọn cướp, ngược lại là sợ quan binh. Thật sự là trò đùa hài cả thiên hạ. Đáng thương đáng tiếc, một quốc gia chi bách tính. Không sợ bọn cướp, ngược lại là sợ quan binh. Thật sự là trò đùa hài cả thiên hạ. Đáng thương đáng tiếc, Bạch Thuấn lấy ra một khối sở vương lúc trước tiễn hắn kim khối. Hướng về A Thanh trong lòng trên thân kiếm một vệt. Cạo xuống một tấm lá vàng. Trả tiền, đứng dậy liền rời đi. Bạch đại ca chúng ta đi cái nào a? A Thanh vội vã mà ôm chặt kiếm đuổi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp cận hỏi. Bạch Thuấn không hề trả lời. Hai người một trước một sau, vận lên Thái Huyền Kinh bên trong khinh công, rất mau cùng theo dấu vó ngựa đến mục đích. Tặc phỉ đã bị tới rồi, quan binh toàn bộ sát quang. Nhưng trong thôn trang già trẻ nam nữ lại không có một tia cao hứng vẻ mặt. Người người mang trên mặt vẻ ưu lo. Quả thật đúng là không sai. Ở một vị dẫn đầu văn sĩ ra lệnh một tiếng, bọn quan binh lấy quốc pháp bắt đầu chiêu mộ lương thực, chiêu mộ binh lính, cùng với chiêu mộ mỹ nữ. Như vậy chỗ hẻo lánh lại có bực này tuyệt sắc, có thể cung cấp ta vương đại kế. Văn sĩ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào một cái bị dẫn tới nữ tử, trong lòng sóng lớn đại động, thậm chí hắn tự thân đều có chút cầm giữ không được. Thứ hai thị nữ tìm tới, hoàn mỹ thu quan viên. Ngay tại văn sĩ chuẩn bị khiến đem vị nữ tử này mang đi thời điểm, một cái không đúng lúc thanh âm xuất hiện. Văn sĩ nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy một đạo bạch quang dường như gợn sóng giống như xẹt qua phía chân trời, rơi xuống cái kia tuyệt sắc nữ tử trước mặt. Nếu biết mệt mỏi như vậy, lúc trước nên tán gái thích, đắc kỷ, bao tự thu sạch làm thị nữ. Thiếu nữ, ngươi tên là gì? Tiểu nữ tử, Di Quang. Bạch Thuấn xuất hiện phảng phất trong đêm tối sáng lên ánh sáng, chói mắt mà long lanh. Tuyệt sắc nữ tử không khỏi cúi đầu hồi đáp, mà một bên văn sĩ thì là sắc mặt tái xanh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Phạm Lãi một mặt tuyệt vọng nhìn bị A Thanh giết hại hầu như không còn, chỉ còn dư lại 5 người Việt quốc binh giáp, quay đầu nắm chặt nắm đấm, đối với Bạch Thuấn giận dữ hỏi nói, ngươi đây là cái gì vẻ mặt, không phải là ngươi trước tiên muốn giết ta sao? Bạch Thuấn tiếp nhận A Thanh đưa tới hiên viên hạ vũ kiếm, một cái để ngang Phạm Lãi trên cổ, tha ta, là ta sai lầm, buông tha ta. Phạm Lãi cúi đầu, buông ra nắm chặt nắm đấm, chán nản nói, câu tiễn nằm gai nếm mật, có thể chịu thường nhân không thể nhẫn, không nghĩ tới ngươi cũng được, nhanh như vậy liền bày ngay ngắn tư thái, vô vị. Bạch Thuấn thu hồi hiên viên kiếm, ném cho một bên A Thanh, nhất cước đá vào Phạm Lãi trên thân, đem hắn đá người ngã ngựa đổ, đầu váng mắt hoa. Làm Phạm Lãi tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện Bạch Thuấn đã sớm không gặp, mang theo vị kia khủng bố kiếm thuật thiếu nữ, cùng tên kia hắn nguyên bản chuẩn bị dùng để hiến vào cho Ngô Vương phù sai mê hoặc tuyệt sắc cùng biến mất. Đào nguyên cảnh, Bạch Thuấn hài lòng nhìn hai vị mang về thị nữ, một văn một võ, thi Di Quang, tây thi A, tạm được, bất quá ta không thích nữ sắc, đối với nữ sắc không có hứng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.